Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 546, Điên thi vương số lượng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, điên thi cũng có thể khôi phục trí nhớ trước kia sao? Lý Trí nhìn trên người cô nàng, cau mày hỏi, có ít thứ để cho hắn ít nhiều có chút không nghĩ ra. Trên lý thuyết mà nói, điên thi cùng mất không sai biệt lắm, đều là bị nào đó vi khuẩn ảnh hưởng, từ đó đổi thành một loại chỉ biết là ăn uống, giết đâm sinh vật, óc cũng sẽ không suy tính. Hơn nữa lâu dài cuộc sống ở vô ý thức trạng thái, óc tiểu não sẽ xúc nhỏ, huyết dịch hoại tử, một ít sinh lý cơ năng nghiêm trọng và xấu xa, có thể mấy năm sau đó, điên thi làm sao có thể lại biết suy tính, khôi phục trí nhớ trước kia đâu. Ở nói cách khác, điên thi trước kia vốn chính là loài người, vậy khôi phục loài người trí nhớ sau này, tại sao còn muốn coi là kẻ thù loài người, còn biết đứng ở loài người phía đối lập tới. Suy nghĩ một chút xem, nếu như một cái gia đình bên trong, cha mẹ biến thành điên thi, con cái vẫn là loài người, lại may mắn cũng còn sống. Mấy năm sau này cha mẹ khôi phục trí nhớ, thấy lâu cái khác con cái, nhưng mà gặp mặt sau không phải lâu cái khác vui sướng, mà là vô tình giết hại. Phù này hợp lẽ thường sao? Đúng, vậy dưới tình huống, điên thi tiến hóa đến cấp 3 lúc này cũng biết khôi phục một ít trí nhớ trước kia. Đến cấp 4, trí nhớ trước kia thì sẽ toàn bộ khôi phục. Dĩ nhiên cũng có một số ít điên thi bởi vì là tăng kiến thức hư hại nguyên nhân, sẽ không nhớ nổi trước kia sự tình phát sinh. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, tuyệt đại đa số điên thi vẫn sẽ khôi phục trước kia trí nhớ. Bạch Dược gật đầu, Lý Trí đầu óc nhanh hả? Thật giống như bắt được thứ gì trọng yếu. Trợn to hai mắt hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải nói, ngươi khôi phục một ít tình cảm, tiến hóa phương hướng là ở, trở về bản năng. Đúng nha, có vấn đề gì không? Bạch Dược cúi đầu nhìn hắn, có chút không hiểu hỏi. Lý Trí vuốt thuận một chút ý nghĩ, nghiêng đầu hướng bên cạnh bốn cái cô gái lớn nhỏ nhìn sang. Trợn mắt nhìn nói, nói cách khác, ở cấp 4, không cấp 6 trước kia điên thi, dù là coi như là khôi phục trí nhớ trước kia, nhưng khi đó là không có loài người, tình cảm, cũng chính là háo hức, không biết mừng, giận, buồn, vui có đúng hay không? Bạch Dược nghiêng đầu suy nghĩ hạ, nhíu mày một cái nói, hình như là vậy, như vậy thì có thể hiểu, tại sao dù là điên thi khôi phục trí nhớ sau này, cũng biết đứng ở loài người phía đối lập, không có tình cảm, máu lạnh, có trí nhớ trước kia, giống như là nhìn một trận điện ảnh vậy, bản thân suy nghĩ cũng không có cùng trí nhớ trước kia dung hợp một chỗ, cho dù là gặp được loài người, vẫn lạnh lùng, chỉ có ăn uống bản năng, cho nên có hay không trí nhớ căn bản cũng không trọng yếu. Nhưng là nếu như điên thi tiến hóa đến giống như trên mình cô nàng này trình độ, phương diện tình cảm vẫn sẽ trở lại, hoặc là nói trước kia suy nghĩ trí nhớ đang một chút xíu cùng cái này cái sinh ra tiến hóa thân thể dung hợp. Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Dược nhìn Lý Trí hỏi. Nàng không phải người ngu, ngược lại, nàng rất thông minh, so tuyệt đại nói nhiều loài người cùng với điên thi đều phải thông minh. Nếu không, nàng cũng không biết tiến hóa nhanh như vậy, so 99,9% điên thi cũng dẫn trước một bước. Lý Trí nhìn nàng, nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ có cảm tình, đã không có ở đây là điên thi, ngươi phương diện tình cảm cũng càng ngày sẽ càng phong phú. Điên thi cùng người tiến hóa mặc dù ở lúc ban đầu lúc này đi hai cái lối rẽ tách ra, có thể sau có lẽ còn biết hiệp tới một chỗ. Điên thi cùng loài người vẫn là một cái tuyến, chỉ bất quá một con đường cong một chút, một cái dường như một chút. Không thể nào, Bạch Dược sắc mặt đại biến, theo bản năng kêu lên. Lý Trí nhìn thẳng nàng, Nói, hoàn toàn có thể. Tại sao? Tin tưởng ngươi bây giờ cũng đã nghĩ được. Bởi vì là ngươi đã lần nữa đến con đường kia kính đi lên. Tại sao có thể như vậy? Bạch Dược sắc mặt ảm đạm. Những lời này cùng nàng trước kia nghĩ hoàn toàn khác nhau. Ở nàng nhận biết bên trong, loài người cùng điên thi cùng loài người, hoàn toàn là hai loại sinh vật, đứng ở hoàn toàn phía đối lập tới. Dù là khôi phục thần trí điên thi, đối với loài người huyết dịch cũng có trời xanh khát vọng. Loại này, khát vọng, là tới từ trong huyết mạch. Không thể ức chế, điên thi vồ mồi loài người, từ đó sinh ra nhanh hơn nhanh chóng hơn tiến hóa. Mà loài người đâu? Loài người ghét điên thi, sợ điên thi, tùy ý săn giết điên thi. Bởi vì là điên trong thi thể trên căn bản cũng biết tồn tại, đã tiến hóa. Các người lần này kêu gọi thú biến dị vây khốn thành Bắc nơi tụ tập. Là muốn vồ mồi nơi này những người sống sót. Lý trí lại nghĩ tới một cái vấn đề. Không nhịn được hỏi, Bạch Dược trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã không có nụ cười. Gật đầu, lạnh nhạt nói, đúng, loài người huyết dịch, đối với chúng ta điên thi mà nói tựa như cùng đá tiến hóa đối với nhân loại vậy. Là tốt nhất tiến hóa thuốc, điên thi cần lùng giết loài người. Tiến hóa, lý trí sắc mặt cũng không phải quá tốt xem. Nhìn đối phương hỏi, thành Bắc nơi tụ tập bên trong có xấp xỉ 200.000 người sống sót. Các người chuẩn bị đem bọn họ tất cả giết sạch. Bạch Dược do dự một chút, lắc đầu nói, cũng không nhất định phải đều giết sạch, có thể trước nuôi lên, giống như heo vậy, lúc nào cần, lúc nào lại giết, lạnh, điên thi so loài người hơn nữa ác độc, hết lần này tới lần khác giống như nàng nói như vậy. Điên thi cấp 4 sau này sẽ khôi phục trí nhớ trước kia. Vậy điên thi cùng loài người so sánh. Trí khôn thuận lợi chút nào sẽ không lần với loài người. Hơn nữa ở thân thể tố chất phương diện sẽ càng ưu việt với loài người. Trọng yếu nhất chính là thú biến dị cũng sẽ không đối với điên thi sinh ra uy hiếp. Mà điên thi còn có thể điều khiển thú biến dị. Bạch Dược lâm vào suy tính, mà lý trí cũng tiến vào yên lặng. Hai người chung một chỗ, cứ như vậy nằm, đầu óc khác nhau suy tính vật bất đồng. Trừ hai người trở ra, trong lều còn có 4 cái cô gái lớn nhỏ. Không, các nàng tạm thời vẫn là điên thi, yên tĩnh đợi ở nơi đó. Thân thể ngươi làm sao không có sao? Tiếp theo ngươi muốn làm gì? Lấy lại tinh thần hai người, cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi. Sau đó mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn một lúc lâu, lý trí mới cười khổ nhún vai một cái, nói, trong cơ thể ta có rất mạnh sức đề kháng, trong thân thể ngươi virus đối với ta không có hiệu quả. Ngươi có phải hay không muốn đem ta cũng thay đổi thành điên thi? Nói cuối cùng, lý trí sắc mặt lại bắt đầu không nhìn khá hơn, trong cơ thể, điểm gen, một mực ở hao phí. Hấp thu, virus X cùng tiến hành. Bất quá bây giờ lý trí trong cơ thể còn có nhiều điểm gen. Điểm này hao phí đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Không sai, đem ngươi biến thành đồng loại, ta liền có thể đem ngươi giữ ở bên người, mang ngươi đi chúng ta trong thế giới, để cho ngươi biến thành trong chúng ta một thành viên. Bạch Dược gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói xong, lại ghé vào lý trí trên mình ngửi một cái. Ngẩng đầu lên cau mày nói, bên trong cơ thể ngươi có chúng ta mùi, nhưng là ngươi cũng không có thay đổi thành điên thi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý trí lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đổi ngươi, nếu ngươi biết điên thi sau này tiến hóa đường đi, bây giờ còn chuẩn bị săn giết loài người sao? Bạch Dược suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết, thành phố trong phế tích chỉ có một mình ngươi cấp 6 điên thi sao? Lý trí hỏi, cấp 6 điên thi, đã tương đương với, hoàng cấp, thú biến dị. Trên lý thuyết mà nói, bọn họ chỉ là bằng vào thân thể cường độ, đã có thể đi ngoài không gian sinh tồn. Dĩ nhiên, giới hạn với lý luận, có thể hay không còn cần sự thật tiến hành chứng thực. Không phải, Bạch Dược lắc đầu, lý trí suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi, có nhiều ít, Bạch Dược không trả lời hắn, do dự muốn không muốn đem những thứ này riêng tư nói cho hắn. Hắn dù sao cũng là loài người, hơn nữa Điên Thi bây giờ là đứng ở loài người đối diện. Trên lý thuyết hai người là kẻ địch, ngươi bây giờ đã có mình tâm trạng, cảm tình, ngươi đã cùng Điên Thi có trên bản chất khác biệt. Lý Trí giơ tay lên, đặt ở Bạch Dược giữa eo, cười khổ nói, mặc dù ngươi bây giờ huyết dịch là lạnh, có thể ngươi bảo đảm sau này nó sẽ không khôi phục nhiệt độ sao? Ý ngươi là nói, ta sau này sẽ đem trong cơ thể virus hấp thu, hoàn toàn trở thành nhân loại, khôi phục loài người hình dáng đặc thù. Bạch Dược nhướng mày lên, nhẹ giọng hỏi, Lý Trí gật đầu nói, bây giờ, ngươi bất tránh ở hướng phương diện này thay đổi sao? Một lúc lâu, Bạch Dược mới mở miệng, mặt không cảm giác nói, có thể khôi phục tình cảm Điên Thi sẽ không quá nhiều. Toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập bên trong trước kia chỉ có hai cái nửa Điên Thi cấp 6. Hai cái nửa, Lý Trí ngẩn người một chút, buồn bực hỏi, vậy nửa là làm sao tới? Bạch Dược xem hắn mắt, bình thản nói, ta coi như là vậy nửa. Ta mới vừa trở thành Điên Thi cấp 6 không lâu, tại chưa có đi vào thành Bắc nơi tụ tập bên trong trước khi tới. Mặc dù có thể mô phỏng loài người mừng, giận, buồn, vui, lại không thể chân chính làm được. Chẳng qua là thấy ngươi sau này, loại chuyện này mới xảy ra thay đổi. Nói cách khác, ở thành phố trong phế tích, còn có hai cái cấp bậc so ngươi cao hơn Điên Thi. Hơn nữa, bọn họ trước kia rất sớm, cũng đã khôi phục tình cảm của nhân loại. Lý Trí nhìn nàng hỏi, Bạch Dược gật đầu một cái nói, có hay không khôi phục tình cảm của nhân loại ta không biết, nhưng là bọn họ so ta sớm hơn trở thành Điên Thi cấp 6. Sớm hơn trở thành Điên Thi cấp 6. Chẳng lẽ nói, thành phố phế tích cùng chung quanh điên bầy cương thi thể đều là bọn họ thu thập vào thành thành. Phố trong phế tích đi. Thành phố trong phế tích, rốt cuộc có nhiều ít Điên Thi? Lý Trí hỏi, Bạch Dược suy nghĩ một chút, nói, số lượng cụ thể không biết, nhưng là ít nhất có mấy triệu đi. Mấy triệu? Lý Trí chắc lưỡi hít hà. Số lượng này có thể không phải là loài người có thể so sánh à? Mấy triệu Điên Thi hao tốn 5 năm thời gian, cũng không quá tiến hóa ra hai cái nửa Điên Thi cấp 6. Không, bây giờ đã là 3 cái. Cái này tiến hóa tỷ lệ thật không cao lắm. Tính luôn ngươi, trừ 3 cái Điên Thi cấp 6 trở ra, còn lại có nhiều ít Điên Thi khôi phục trí nhớ, cũng chính là tiến hóa đến Điên Thi cấp 4 trình độ. Có nhiều ít? Lý Trí hỏi. Bạch Dược cúi đầu nhìn hắn, trong lòng cũng rõ ràng hắn hỏi thăm những chuyện này dụng ý. Cười khổ nói, rất ít, Điên Thi cấp 5 chung vào một chỗ chưa đủ 100 cái. Điên Thi cấp 4 vẫn chưa tới 10.000 cái. Điên Thi cấp 3 ngược lại là không thiếu, có chừng mấy trăm ngàn số lượng. Điên Thi cấp 5 tương đương với, chính xác hoàng cấp, thú biến dị. Điên Thi cấp 4 tương đương với, thú biến dị vương cấp. Mà Điên Thi cấp 3 tương đương với, cấp tướng, người tiến hóa. Khó trách Điên Thi đoàn thể có thể thống trị thành phố trong phế tích ương đâu. Các người cuộc sống ở nơi nào? Lý Trí tò mò hỏi. Trước kia cũng có người đi vào qua thành phố bên trong phế tích, thậm chí trung ương, nhưng là tặng lại trở về tin tức. Thật giống như cũng không nhìn thấy Điên Thi bóng dáng à. Dưới đất, Lý Trí sững sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Điên Thi cấp 4 đã khôi phục trí nhớ trước kia, chẳng những biết suy tính sự việc, thậm chí biết sử dụng công cụ. Vậy ở dưới đất xây dựng chỗ núp cũng hết sức bình thường. Có khả năng hay không để cho tất cả Điên Thi tiến hóa đến cấp 6? Bạch Dược nhìn Lý Trí, đột nhiên hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Lý Trí đầu óc nhanh chóng vận chuyển, phân tích trong lời nói của đối phương hàm nghĩa, để cho tất cả điên thi cũng tiến hóa đến cấp 6. Khôi phục cảm tình, để cho trí nhớ cùng thân thể đầy đủ dung hợp. Nhưng là, điều này có thể sao? Mấy triệu điên bầy cương thi thể, dùng 5 năm thời gian, hao phí tài nguyên to lớn, cũng chỉ bất quá tiến hóa ra 3 cái điên thi cấp 6. Chưa đủ trên 100 cái điên thi cấp 5 mà thôi. Muốn cho mấy triệu điên thi cũng tiến hóa đến cấp 6. Vậy phải cần bao lớn tài nguyên mới có thể làm được à? Nói cách khác, chỉ có trở thành điên thi ở giữa vương giả mới có may mắn khôi phục cảm tình, trở thành cùng loài người, tương tự, sinh vật. Nếu không, điên thi vẫn là điên thi, cùng loài người vẫn có trên bản chất khác biệt. Điên thi cùng loài người gặp nhau, chỉ biết có giết hại, điên thi không có biện pháp khắc chế, mà loài người vì mình an toàn cùng lợi ích, cũng gặp không thể điên thi sống sót. Dù là điên thi cùng loài người đều biết, cuối cùng điên thi sẽ khôi phục loài người tình cảm. Suy nghĩ, nhìn Lý Trí diễn cảm, hiển nhiên Bạch Dược cũng nghĩ đến những thứ này. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau. Đây cơ hồ là không có cách nào giải quyết sự việc. Điên thi có thể vồ mồi thú biến dị sao? Lý Trí phá vỡ giữa hai người yên lặng, hỏi. Bạch Dược cười khổ gật đầu. Có thể, đây cũng là điên thi tại sao rất ít đi ra một trong những nguyên nhân. Lý Trí tâm tư động một cái. Trước kia Bạch Dược còn không có tình cảm của nhân loại, cho nên ràng buộc điên thi đi ra thành phố trong phế tích ương khẳng định không phải nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-nang-tiu-nang-tan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.